Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2096, chuyện, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tô Hàn vẻ mặt có chút âm trầm, hắn trong đầu, vẫn luôn tại suy nghĩ cuối cùng một đạo chí tôn chi thuật sự tình cái kia cực đoan ý nghĩ. Cho hắn biết, tại trong lòng của mình, có một loại ma niệm đây là một loại mong mỏi người khác tử vong ma niệm. Mà trước đó, Tô Hàn căn bản là chưa từng phát giác. Hắn vẫn luôn cảm thấy. Chính mình mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng tuyệt đối không phá, ít nhất sẽ không ở vô duyên vô cớ dưới tình huống, đi lạm sát kẻ vô tội. Nhưng giờ phút này nhìn tới, thật sẽ không sao, nếu không sẽ, cái kia tại sao lại mong mỏi cái kia chiếc thuyền nhỏ, tại sóng lớn ở trong đảo đi, Tô công tử. Đúng lúc này, Hàn Đằng Phi thanh âm, lại là truyền tới. Tô Hàn sửng sốt một chút, lúc này tỉnh táo, quay đầu thời điểm. Chỉ thấy Hàn Đằng Phi đang có chút cau mày nhìn xem chính mình, Tô Hàn không khỏi áy náy cười một tiếng. Thật có lỗi Hàn huynh, Tô mỗ một mực đang nghĩ lấy chí tôn không gian sự tình. Không có việc gì, Hàn Đằng Phi cười cười, lại nói, thế nào, dùng tư chất của ngươi, tại cái kia chí tôn không gian bên trong, khẳng định là thu hoạch to lớn a. Tô Hàn lắc đầu, cũng không có giấu giếm, nói thẳng. Hết thảy bốn đạo thuật pháp, ta chỉ lĩnh ngộ một đạo. Ồ, Hàn Đằng Phi đôi mắt sáng lên, cũng không tệ, tuy nói ta chưa từng có từng tiến vào chí tôn không gian, nhưng có lẽ cái kia bốn loại thuật pháp đều là cực kỳ cường hãn, có thể lĩnh ngộ trong đó một đạo, cũng là thu hoạch to lớn. Tô Hàn nhìn Hàn Đằng Phi liếc mắt, đối nó ấn tượng càng tốt hơn. Nhớ mang máng, lần thứ nhất tại Đan Tông Cốc nơi đó nhìn thấy Hàn Đằng Phi thời điểm, còn cảm thấy hắn ngạo khí 10 phần, khiến cho người chán ghét. Hiện tại xem ra, cái tên này có vẻ như cũng không có như vậy làm người chán ghét a. Yên lặng một lát, Tô Hàn nói. Nếu chí tôn không gian sự tình đã kết thúc, cái kia Tô mỗ cũng không ở nơi này dừng lại lâu, tạm thời cáo từ. Gấp gáp như vậy, Hàn Đằng Phi lộ ra cười khổ. Ta còn vì ngươi chuẩn bị có chút rượu, cùng với thượng hạng đồ nhắm, suy nghĩ cùng ngươi nâng cốc tâm tình một chút thời gian đây. Không được, Tô Hàn lắc đầu, thời gian của hắn. Không đủ để khiến cho hắn tại đây bên trong lãng phí. Đã như vậy, ta đây cũng không nhiều lưu ngươi. Hàn Đằng Phi cũng không có tiếp tục kiên trì, gật đầu về sau, cùng Tô Hàn cùng nhau, thẳng đến mỗ một cái truyền tống trận mà đi. Một đường chỗ qua, những thái hư giáo đó đệ tử đối Tô Hàn vẻ mặt, vẫn như cũ là cực sự lạnh nhạt, có vẻ như xem cũng không nguyện ý nhìn nhiều. Đối với cái này, Tô Hàn cũng là bất đắc dĩ. Mà Hàn Đằng Phi thì là có chút xấu hổ, lại mở miệng cùng Tô Hàn giải thích vài câu. Như là đã biết nguyên do, cái kia Tô Hàn cũng sẽ không để ý những vật này. Bà lớn giữa các vì sao, không có lẫn nhau truyền tống trận, lại là có truyền tống đến những tinh cầu khác truyền tống trận, tỉ như. Lăng Hải Tinh, đi tới Thanh Hoàng Giáo thời điểm, Tô Hàn tại Lăng Hải Tinh tao ngộ lớn lao mối nguy. 9 đại bản tôn thân thể tan vỡ mất. Đệ nhất nguyên thần trọng thương, nếu không phải Uất Chỉ Thiên Nam xuất hiện, sợ là giữ nhiều lành ít. Thế nhưng, Thiên Nữ Hoa Tinh truyền tống ra ngoài địa phương, Tô Hàn vẫn như cũ lựa chọn Lăng Hải Tinh. Bởi vì Lăng Hải Tinh là trừ Thần Nông Tinh cùng Phục Hy Tinh bên ngoài, khoảng cách Nữ Hoa Tinh gần nhất tinh cầu. Đến Lăng Hải Tinh về sau, liền có thể tùy ý tại những tinh cầu khác ở giữa truyền tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, có Thánh Đan Đế Quân đưa cho rất nhiều bảo vật, chỉ cần không phải thiên đế cảnh cường giả ra tay, vậy liền không người có thể đem Tô Hàn như thế nào. Lại bởi vì tu vi tăng lên dữ dội, liền xem như phía trước ra tay với Tô Hàn tên kia tứ phẩm hợp thể cảnh lần nữa hiện thân, Tô Hàn cũng không sợ chút nào. Căn bản không cần những cái kia liền nói tôn cảnh đều có thể miểu sát độc đan, vẻn vẹn Tô Hàn bản thân tốc độ, liền tuyệt không phải tứ phẩm hợp thể cảnh có thể đuổi kịp. Lăng Hải Tinh, truyền tống trận phía trước, xoạt, Tô Hàn thân ảnh, từ truyền tống trận ở trong đi ra, nhường cái kia trông coi truyền tống trận người, hơi hơi ngây ra một lúc. Truyền tống trận này, cực kỳ quen thuộc, này trông coi truyền tống trận người, Tô Hàn càng thêm quen thuộc. Đang là lần đầu tiên tới Lăng Hải Tinh thời điểm, đem chính mình ngăn cản tại bên ngoài, nói cái gì tà đạo hoành hành, bởi vậy không thể truyền tống đến Thần Nông Tinh người. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hàn lại còn sống sót. Lúc trước tứ phẩm hợp thể cảnh ra tay, nổ vang kinh thiên. Người này mặc dù không nhìn thấy trận chiến kia kết quả, lại là cảm thấy, tại đây kinh khủng hợp thể cảnh đại năng trong tay, Tô Hàn mạnh hơn, cũng tuyệt đối sống không được. Nhưng mà, giờ phút này Tô Hàn lại là hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau một khắc, người này vội vàng cúi thấp đầu, sau lùi lại mấy bước, dường như sợ Tô Hàn nhận ra hắn. Mà Tô Hàn nơi này, tầm mắt nhìn thẳng phía trước, giống như là cũng không nhìn thấy người này một dạng. Hắn hơi hơi dừng lại về sau, nhấc chân lên, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Một bước, hai bước, ba bước, cho đến cùng thủ vệ kia gặp thoáng qua, lại đi ra mấy mét xa, tại thủ vệ kia nhẹ nhàng thở ra thời điểm. Tô Hàn bước chân, lại là bỗng nhiên dừng lại, hắn tựa như tinh thần hai con ngươi, tại lúc này chuyển động, sau cùng ngừng lưu tại thủ vệ kia thân bên trên. Người sau khẽ giật mình, vẻ mặt cự biến, trong lòng liền cuồng nhảy dựng lên. Ngoài ý muốn sao, thanh âm nhàn nhạt, theo Tô Hàn trong miệng truyền đến. Thủ vệ kia thân thể chấn động một cái, chợt hít một hơi thật sâu, giống như là cái gì cũng không biết. Hắn ôm quyền, mở miệng nói, nguyên lai là Tô công tử, tại hạ mới vừa rồi không có nhận ra, mong rằng Tô công tử thứ lỗi. Là không có nhận ra, vẫn là, căn bản cũng không nghĩ nhận ra. Tô Hàn mắt sáng như đuốc, sắc bén đến cực điểm. Thủ vệ này căn bản cũng không dám cùng Tô Hàn đối mặt, miễn gượng cười nói. Tại hạ không biết tổ ý của công tử. Không sao, Tô Hàn mỉm cười, nhưng trong mắt, lại là có nồng đậm băng lãnh nổi lên. Thậm chí, thủ vệ kia đều có thể cảm nhận được đến từ Tô Hàn trên người kinh người sát cơ. Người chính là Thanh Hoàng giáo người, tuy chỉ là một con chó, có thể Tô Mỗ, tạm thời cũng không động đậy ngươi. Dừng lại một lát, Tô Hàn lại nói, nhưng ngươi nhớ kỹ, phía trước cái kia hợp thể cảnh ra tay, nhường Tô Mỗ thể xác băng diệt, nguyên thần trọng thương. Thủ này thao thiên, cái kia hợp thể cảnh, Tô Mỗ sẽ không bỏ qua, phía sau màn chủ mưu, Tô Mỗ sẽ không bỏ qua, còn có ngươi. Tô Mỗ một dạng sẽ không bỏ qua, nghe thấy lời ấy, thủ vệ kia vẻ mặt triệt để biến hóa, lộ ra một vệt tái nhợt. Nhưng hắn vẫn là cắn răng nói, Tô công tử lời này ý gì? Phía trước truyền tống trận đóng cửa, đích thật là bởi vì. Đi, Tô Hàn trực tiếp đem cắt ngang, lạnh như băng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, người có thời gian này tới cùng ta rảo biện, còn không bằng nhiều hơn tu luyện. Bởi vì chỉ có như thế, mới có thể tại ta tìm ngươi phiền phức thời điểm, nhiều có một chút hy vọng sống sót. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn bước chân bước ra, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hắn không phải người ngu, lúc trước phát sinh mọi chuyện, hắn đều rõ ràng, rõ ràng. Vô luận thủ vệ này là bị người bức bách, vẫn là bị người sai sử. Tóm lại, cũng là bởi vì hắn không mở ra truyền tống trận, mới đưa đến Tô Hàn, kém chút chết tại cái kia hợp thể cảnh trong tay. Người này là Thanh Hoàng giáo thủ vệ, có tầng này thân phận tại, Tô Hàn tạm thời không thể nói giết liền giết. Nhưng muốn cho Tô Hàn cứ như vậy quên việc này, tuyệt không có khả năng. Còn có cái kia hợp thể cảnh, còn có Lâm Kiến. Tô Hàn, đều sẽ không bỏ qua, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.